nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212. Chương 212. Hermione suy đoán trở thành rừng cấm chi vương hậu. Toàn bộ rừng cấm hiện tại đều là Charlie vật trong túi. Bên trong những kia ở phù thủy xem ra quý giá các loại thảo dược, hắn có thể tùy tiện hái. Còn có Agromantula nọc độc, độc giác thú bóc ra lông đuôi cùng một sừng, Centaur bộ lạc chế tác các loại trị liệu ma dược các loại. Hơn nữa vừa vặn, qua một quãng thời gian, hắn có thể sẽ rời đi Hogwarts mấy ngày. Dù sao hiện tại trừ Hắc Hồ, Hogwarts phụ cận cũng không có cái gì có thể thu được kinh nghiệm địa phương. Hiện nay có thủ hộ thần chú, hắn thanh lý Hắc Hồ kế hoạch cũng có thể đưa lên lịch trình. Trước thanh lý xong rừng cấm sau khi, Charlie liền muốn thanh lý Hắc Hồ bên trong nhân ngư cùng với bên trong các loại thủy hệ thần kỳ động vật, nhưng hiện tại hắn tuy rằng đã đạt đến hóa kính, có thể tiến hành bên trong hô hấp, có thể mèo bản năng vẫn để cho hắn không muốn thời gian dài chờ ở bên trong nước. Mà theo khí trời dần dần trở nên lạnh, hắn liền càng không muốn xuống nước. Bây giờ có thủ hộ thần, vấn đề này cũng cơ bản có thể giải quyết. Thủ hộ thần có thể tiến hành hư thực chuyển đổi, tiến vào trong nước cùng trên mặt đất, cũng không lớn bao nhiêu khác nhau. Lại phối hợp hắn tông sư cấp kỹ xảo chiến đấu, trừ như Hippocampus loại này hình thể khá lớn một ít thần kỳ động vật, tương tự nhân ngư, Lobalu, Gridilo những này, vẫn là rất dễ dàng đối phó. Liền như vậy, Charlie mang theo bản đồ đạo tặc, lại ở pháo đài bên trong chuyển động, mãi đến tận cảm giác thủ hộ thần chú thời gian duy trì sắp đến rồi, mới trở về Gryffindor phòng nghỉ công cộng. Duy liền tiếp cận 3 tiếng thủ hộ thần, làm giải trừ thần chú thời điểm, hắn tinh thần trong nháy mắt liền uể oải hạ xuống. Thủ hộ thần chú tuy rằng không làm sao tiêu hao ma lực, thế nhưng đối với lực lượng tinh thần vẫn còn có chút tiêu hao. Trong thời gian ngắn không có gì, thời gian dài sử dụng sẽ làm người sử dụng cảm thấy có chút choáng váng đầu. Có điều vấn đề cũng không lớn, bởi vì đến sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền lại cảm giác tinh thần của chính mình triệt để khôi phục lại. Hơn nữa thủ hộ thần chú kỹ năng kinh nghiệm cũng bởi vì tối ngày hôm qua sử dụng trướng không ít. Sáng sớm ngày thứ hai, làm Charlie từ hổ báo lôi âm tu luyện bên trong khi tỉnh lại, bên ngoài đã dưới lên mưa to như chút nước. Ở đại lễ đường ăn xong phong phú bữa sáng sau, Harry trực tiếp bị lãnh khốc vô tình út kéo đi Quidditch sân bóng, đẩy mưa gió bắt đầu Quidditch huấn luyện. Từ khi nhìn thấy Slytherin đội khoảng thời gian này huấn luyện thời điểm, cái kia Nimbus 2001 tốc độ có nhanh, út chỉ cần có thể cướp được Quidditch sân bóng quyền sử dụng, cái kia bất kể là cạo gió vẫn là trời mưa, đều nhất định sẽ tập kết hết thảy đội viên tiến hành huấn luyện. Trổi bay không sánh được người ta tốt, cũng chỉ có thể dựa vào kỹ thuật thủ thắng. Mà Alice, Hermione, Ron cùng Charlie ba người một mèo, ở đối với Harry báo lấy đồng tình ánh mắt sau, dứt khoát trở lại Gryffindor ấm áp phòng nghỉ công cộng. Trời lạnh như thế này, bọn họ cũng không muốn dầm mưa xem Harry huấn luyện. Trở về phòng nghỉ công cộng sau, Ron không thể không bắt đầu lấy ra hắn môn ma dược bài tập. Ngày hôm qua chơi một ngày hắn, các khoa cuối tuần bố trí bài tập nhưng là một điểm đều vẫn không có chạm. Vì lẽ đó ngày hôm nay chí ít hơn nửa ngày thời gian, hắn đều muốn vùi đầu ở những này bài tập lên, mà đã sớm hoàn thành hết thảy bài tập Alice cùng Hermione lúc này chính đang thảo luận một cái nào đó loại đặc biệt giải thích dược tề bố trí. Nếu như có lớp lớn phù thủy ở đây, nhất định sẽ phát hiện hai người thảo luận rất nhiều ma dược tri thức. Đã không phải năm thứ hai, mà là bốn, năm thứ năm tri thức nội dung. Ở học kỳ trước mới vừa được nghỉ hè không bao lâu, Charlie cũng đã đem cái kia bản có chứa Snape bút ký sách giáo khoa đưa cho Alice. Điều này làm cho Alice ở ma dược học phương diện có tiến bộ rất lớn. Hiện nay nói riêng về ma dược bố trí kỹ xảo phương diện, Alice đã so với Hermione còn muốn ưu tú không ít. Có điều Hermione làm có thể ở năm thứ hai, liền bố trí ra năm thứ sáu mới sẽ học được thuốc đa dịch. Ma dược học phương diện thiên phú đương nhiên bất phàm. Hơn nữa Alice tuy rằng bởi vì Charlie nhắc nhở, không có lấy ra cái kia bản hoàng tử lai bút ký, nhưng cũng đem bên trong rất nhiều nội dung cùng kỹ xảo đều chậm rãi nói cho Hermione. Vì lẽ đó hai người rất nhiều lúc lẫn nhau thảo luận học tập nội dung, đều là đã muốn vượt xa qua như thế năm thứ hai phù thủy. Charlie giác như vậy cũng rất tốt. Alice ma dược học trình độ đi tới, sau đó nói không chắc hắn muốn dùng ma pháp thạch phối trường sinh dược tề, liền không cần tìm Dumbledore. Trực tiếp nhường Alice giúp hắn phối là có thể. Cuối tuần ngày thời gian đều là qua rất nhanh. Buổi chiều 3 khoảng 4 giờ. Bởi vì bên ngoài trời mưa nguyên nhân. Từ Gryffindor phòng nghỉ công cộng hướng phía ngoài nhìn lại, sắc trời đã cùng bình thường 7-8 giờ gần như đen như giống như là mực nước. Mà lúc này chính đang bên cạnh lò lửa, một bên sưởi ấm một bên tu luyện hổ báo lôi âm, cường hóa ngũ tạng lục phủ cùng nhục thân Charlie. Bởi vì một trận đột nhiên xuất hiện tiếng ồn ào, chậm rãi mở hai mắt ra, hóa ra là rảnh rỗi không chịu nổi Weasley huynh đệ. Ở sau khi kết thúc huấn luyện, tiện tay tòng thần kỳ bảo hộ động vật khóa giáo sư Kettleburn nơi đó, trộm đến một con Salamander. Bọn họ dự định cho con kia Salamander cho ăn một ít nhọc nhằn rút pháo hoa, nhìn một chút sẽ xuất hiện cái gì thần kỳ hiện tượng. Cũng nhân vì là hành động của bọn họ, rất nhiều năm thứ một, hai tiểu phù thủy đều hiếu kỳ vây lại. Hai người này, tối ngày hôm qua mới bị sửa chữa một trận, ngày hôm nay vẫn là như vậy tinh thần. Charlie nhìn thấy Weasley hai huynh đệ người, không khỏi lắc lắc đầu. Không hổ là Weasley song tử. Thực sự là thần kinh thô to, sống vô tư phái. Xem hai người dáng vẻ, cũng thật là không đem tối ngày hôm qua bản đồ đạo tặc bị cướp sự tình coi là chuyện to tát. Cũng là, chuyện này đối với nhưng là có thể ở thực tử đồ nhất tàn phá thời điểm, như cũ dám ở hẻm xéo mở cửa tiệm vì là mọi người mang đến vui sướng hai huynh đệ. Chỉ là không có bản đồ đạo tặc mà thôi. Đối với bọn họ mà nói không hề tính là gì. Há, Harry, người thật là chật vật. Huấn luyện thế nào rồi? Lúc này, Hermione đúng dịp thấy bị xối thành ướt sũng như thế Harry. Từ bà béo chân dung cửa động chui vào. Rất không tốt, trời mưa xuống huấn luyện thực sự là quá tệ. Hơn nữa ta trở về thời điểm còn bị Phil nắm lấy. Harry đi tới lò lửa một bên Charlie bên người ngồi xuống, cởi đã ướt đẫm phù thủy bào, không nhịn được hắt hơi một cái, gió xoáy quét sạch, nhìn bên cạnh Harry trên người chảy xuôi vệt nước. Charlie thừa dịp phòng nghỉ công cộng bên trong, cái khác tiểu phù thủy sức chú ý đều bị Weasley huynh đệ hấp dẫn thời điểm, đuôi vừa nhấc hướng về hắn thả có thể thanh trừ trên người dư thừa chất lỏng dọn dẹp chú. Trên người vệt nước đột nhiên biến mất, lại thêm vào ấm áp lò lửa, nhường Harry cả người trong nháy mắt thoải mái lên. Cảm ơn ngươi Charlie. Harry biết là Charlie đối với hắn triển khai một loại nào đó hắn không rõ ràng ma chú, vội vã biểu thị cảm tạ. Charlie gật gật đầu truyền âm trả lời, không có chuyện gì. Nhấc tay chi lao, kỳ thực chủ yếu là Harry ngồi ở bên cạnh hắn, nhưng hắn cơ thể mèo bản có thể so sánh bài xích Harry trên người ẩm ướt hơi nước. Vì lẽ đó hắn mới tiện tay giúp Harry phơi khô y phục, dọn dẹp chú. Một bên nhìn thấy Charlie thi pháp, Hermione lông mày không khỏi nhíu mày. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.